Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 1165, Thái cổ cự dương. Sau một canh giờ, nương theo lấy một trận nổ vang, mây mù bốc lên, Triệu Tuyền Cơ bóng người giáng lâm ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Lúc này Lý Huyền Dạ nhưng là tinh thần tan rã, ý thức tiếp cận tan vỡ. Tình huống không thể so Mộc Âm muốn tốt hơn bao nhiêu. Thái thượng nguyên thủy trời không gian chiều không gian quá cao. Không có cấp chí tôn thực lực tu vi. Căn bản không có biện pháp ở đây thời gian dài tự do hoạt động. Trước Lý Huyền Dạ mang theo Mộc Âm lao nhanh ra quá hạt cát óng ánh đồi lại hao phí không ít thể lực. Này lại thể lực trôi đi khá là nghiêm trọng. Có thể kiên trì đến Triệu Tuyền Cơ đến. Hắn liền đã coi như là vô cùng ra sức. Nhìn thấy Triệu Tuyền Cơ xuất hiện một khắc đó, Lý Huyền Dạ rốt cục không cần khổ sở chống đỡ, mà là ngửa đầu ngã xuống. Triệu Tuyền Cơ thân hình thoát một cái, đồng thời ôm lấy Lý Huyền Dạ và Mộc Âm, thả người biến mất ở Thái Hạo rừng bên trong. Cũng không biết nói đi qua bao lâu, Lý Huyền Dạ rốt cục tỉnh lại, lại phát hiện hắn vẫn là tại Thái Thượng Nguyên Thủy trời không hề rời đi. Có điều nơi này không phải Thái Hạo rừng, cũng không phải quá hạt cát óng ánh khâu, mà là một mảnh hoàn toàn do nguyên dịch ngưng tụ mà thành đại dương mênh mông bên trên. Một tòa theo đợt phiêu lưu kình đảo, một con to lớn cá voi chính thổ hòn đảo nhỏ này, hướng về một mảnh ngũ thải ban lan trong màn sương lấp lóa bơi đi. Lý Huyền Dạ chật vật ngồi dậy, nhìn thấy bên cạnh chính là Mộc Âm. Sắc mặt của nàng tựa hồ khôi phục không ít, hẳn là bị Triệu Tuyền Cơ trị liệu quá. Xem đến nơi này, Lý Huyền Dạ thoáng yên tâm hạ xuống, sau đó đứng dậy đi tìm Triệu Tuyền Cơ bóng người. Kình đảo cũng không lớn, một chút liền có thể nhìn thấy toàn cảnh. Lý Huyền Dạ rất nhanh liền phát hiện Triệu Tuyền Cơ bóng người. Nàng vạt áo lay động, khác nào thiên tiên bình thường đứng lặng ở kình đảo phía trước. Kình đảo bơi lội tốc độ rất nhanh, nhưng ở Triệu Tuyền Cơ uy thế phía dưới, căn bản là không có cách nổi lên một tia cuộn sóng. Thậm chí ngay cả nhất đinh điểm lay động cảm giác đều không có. Lý Huyền Dạ bước đi lên đi. Huyền Dạ tham kiến giao chỉ nữ đế. Triệu Tuyền Cơ khẽ gật đầu, nói, Mộc Âm thương thế có chút nghiêm trọng. Ta cần dẫn nàng đi mảnh này Thái Cổ Cự Dương hạt nhân tìm kiếm một loại tiên dược trị liệu nàng. Thời gian cấp bách không chút tì vết đưa ngươi rời đi. Ngươi liền cùng theo một lúc đi. Lý Huyền Dạ gật đầu liên tục. Nên, mẹ nuôi gặp nạn, ta coi như không cách nào bày mưu tính kế. Nhưng ít ra cũng có thể làm bạn đang can mụ bên người. Mẹ nuôi, Triệu Tuyền Cơ yên lặng tắt tiếng, bất đắc dĩ nói. Chẳng trách Mộc Âm gặp mạo hiểm mang ngươi tiến vào Thái Thượng Nguyên Thủy trời. Xem ra nàng phi thường coi trọng ngươi. Lý Huyền Dạ một mặt khiêm tốn cười cợt, nói một chút coi, là cái gì để cho các ngươi gặp phải như vậy thương tổn. Thái Thượng Nguyên Thủy trời mạnh mẽ tiên thú tuy rằng rất nhiều, nhưng Mộc Âm hẳn không phải là loại kia lỗ mãng người. Là tao ngộ cái gì bất ngờ tình hình sao? Lý Huyền Dạ trầm mặc chốc lát, không biết nên không nên đem cửu thế luân hồi cốt sự tình nói cho Triệu Tuyền Cơ. Do dự một chút sau khi, hắn vẫn là quyết định nói ra đến. Dù sao chuyện như vậy đã vượt xa khỏi hắn khống chế phạm vi, cất giấu cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tổ thần thuấn cửu thế luân hồi cốt sống lại, dù là lấy Triệu Tuyền Cơ tâm cảnh, nghe được tin tức này lúc cũng không nhịn được có chút hoa dung thất sắc lên. Trong lúc nhất thời sóng lớn nổi lên bốn phía, cuồng phong gào thét. Cũng may Triệu Tuyền Cơ lập tức khôi phục như cũ, uy thế đột nhiên nổi lên, trong nháy mắt đem sóng biển áp chế xuống. Nàng ngưng lông mày nói, liên quan với tổ thần di hài sự tình, ta ít nhiều gì cũng biết một ít. Năm đó 12 tổ thần phi thăng thủy tổ giới về sau, lưu lại không ít tổ thần di hài di cốt. Những này di hài di cốt bị giới tu luyện cho rằng chí bảo. Đặc biệt là ở Hồng Hoang kỷ nguyên lúc, vô số người tu luyện vì được nhất cái tổ thần di cốt ra tay đánh nhau sinh tử không ngớt. Cũng xác thực có rất nhiều cao thủ cường giả, thông qua tổ thần di cốt di hài mà thu được cự cơ duyên lớn. do đó đột phá tiên vương cảnh. Nhưng đến bây giờ, tàn lưu lại tổ thần di cốt đã vì không nhiều. Ta cũng chỉ là nghe nói, nhưng chưa từng gặp, nhưng thần cốt phục sinh chuyện như vậy. Mặc dù là tại thượng cổ trong truyền thuyết, ta cũng chưa từng nghe nói tới. Thực sự quá mức kỳ lạ. Triệu Tuyền Cơ bén nhạy ý thức được, chuyện này khả năng không phải chuyện nhỏ. Không phải năng sức mạnh của một người có thể can thiệp. Có thể đến mau chóng thông báo toàn bộ thần giới mới được. Bất quá dưới mắt vẫn là cứu chữa Mộc Âm trọng yếu nhất. Triệu Tuyền Cơ biết nói muốn tăng nhanh tốc độ. Ngươi trở lại bảo vệ tốt ngươi mẹ nuôi. Ta muốn gia tốc. Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại. Cũng cảm giác được kinh đảo rung động kịch liệt lên. Tốc độ lập tức tăng lên mấy lần. Hắn vội vã lảo đảo nghiêng ngã chạy về đi. Đẩy lên nhất đạo thần văn kết giới bảo vệ mình và Mộc Âm. Sau một khắc mưa rào tầm tã ầm ầm hạ xuống. Cao mấy trăm thước sóng thần trực tiếp từ kình trên đảo xẹt qua. Kịch liệt rung động lay động suýt chút nữa không đem Lý Huyền Dạ cho chấn động ngất đi. Hắn lúc này mới phát hiện. Nguyên lai dưới chân con này cá voi không phải hạng người bình thường. Mà là một con cấp chí tôn tiên thú. Cũng không biết nói Triệu Tuyền Cơ là từ đâu lấy được con này vật cưỡi. Quá bá đạo, tiểu tử thúi, ngay ở kình đảo hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm. Mộc Âm lại tỉnh lại, cường giả chí tôn năng lực hồi phục quả nhiên là dị thường cường hãn. Như thế thương thế nghiêm trọng dưới, lại còn có thể tỉnh táo. Lý Huyền Dạ liền vội vàng tiến lên nâng lên Mộc Âm. Nói, là Triệu Tuyền Cơ đến rồi. Nghe được Triệu Tuyền Cơ ba chữ này, Mộc Âm vẻ mặt hình như có chút phức tạp, than nhẹ nói, sư tôn, Triệu Tuyền Cơ nàng làm sao sẽ biết nói chúng ta gặp nạn sự tình. Còn có cái kia cửu thế luân hồi cốt đây. Ta sau khi tỉnh lại liền chưa thấy cửu thế luân hồi cốt. Không biết nói đi đâu. Còn Triệu Tuyền Cơ, là ta tiến vào mẹ nuôi thế giới tinh thần của ngươi lúc. Đột nhiên nhìn thấy nàng. Ta cũng không biết là tình huống thế nào. Mộc Âm tựa hồ ý thức được cái gì. Cười khổ nói. Vậy khẳng định là bởi vì năm đó nàng đưa cho ta xuất sư lễ. Nàng từng nói. Nếu như ta gặp phải nguy hiểm lúc. Nàng gặp chạy tới đầu tiên. Không nghĩ tới nàng thật không có gạt ta. Này đường ngọt phát chán a. Nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Mộc Âm chật vật ngồi dậy. Nghiêng ý ở Lý Huyền Dạ trên người. Cũng không biết nói cái gì nơi với mục đích gì. Lại chủ động nói đến nàng và Triệu Tuyền Cơ năm đó một ít qua lại. Năm đó Triệu Tuyền Cơ còn không phải Triệu Tuyền Cơ. Mà là Bạch Y Thần Vương Triệu Bạch Nhận. Trên thực tế, Triệu Tuyền Cơ tuy rằng bây giờ ở vạn giới thần trên bảng xếp hạng cũng không tính cao. Nhưng nàng chân thực thực lực. Kỳ thực cũng sớm đã đột phá thần vương cấp. Mặc dù là mấy vạn năm trước. Đơn vòng chiến đấu lực. Cũng đủ để sắp xếp hơn vạn giới 10 vị trí đầu. Nhưng Triệu Tuyền Cơ không yêu tranh đấu. Không thích ứng đối giới tu luyện bên trong lung ta lung tung sự tình. Nhưng tổng thật nhiều chuyện phiền toái sẽ chủ động tìm tới cửa. Vì lẽ đó Triệu Tuyền Cơ bất đắc dĩ sáng tạo ra một cái phân thân Triệu Bạch Nhận. Lấy Bạch Y Thần Vương Triệu Bạch Nhận tên gọi sáng lập môn phái. Thành lập thế lực, giúp nàng đến ứng giao các loại phiền toái. Năm đó mới ra đời Mộc Âm, lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Bạch Nhận sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản mê luyến vị này. Phong độ phiên phiên, đẹp trai bất phàm Bạch Y Thần Vương, không chỉ là nàng, ngay lúc đó giới tu luyện bên trong, nhưng phàm là gặp Triệu Bạch Nhận nữ tử, liền không có một cái nào không điên cuồng. Nháo đến cuối cùng, Triệu Tuyền Cơ mới không thể không thu hồi Triệu Bạch Nhận thân phận này. Chỉ là lúc này đã muộn, đã sớm dựa vào khuôn mặt này gieo vạ vô số nữ tử thanh xuân. Thậm chí rất nhiều nữ tử nhìn thấy Triệu Bạch Nhận về sau. Một đời một kiếp đều lại không cách nào vừa ý nam nhân khác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.